Linh Chi Vương Tử tương đương thiên niên vạn cửu. Chương 6, ở lại hoàng cung, hối hận mình không đủ mạnh. Góc truyện audio.com. Chi Nhi à, con ở lại đây đến khi sinh thần được không? Lão thân trong đây một thân một mình ngày ngày nhìn những bộ mặt tuyệt đại mỹ nhân mỉm cười nhưng đầy tâm cơ, bây giờ có con thật làm lão thân an ủi những ngày còn lại của cuộc sống. Thái hậu chân chính nghiêm túc mà nói, ai ai nghe cũng sẽ mùi lòng. Dục Linh ngồi đó còn cảm thấy xót thương cho mẫu phi của mình, từ trước người chỉ là một quý nhân cố gắng từng bước giúp đỡ ca ca của Dục Linh lên vị trí bây giờ. Linh Chi nghe cũng cảm thấy mùi lòng, thương người nên gật đầu với người. Hôm đó Dục Linh mẫu thân nàng lên kiệu về phủ để tể tướng, còn nàng vui vui vẻ vẻ ở lại nơi đó, có lẽ hôm đó lại là ngày Linh Chi được ấm áp nhất. Linh Chi chào tổ mẫu rồi về biệt viện mà tổ mẫu dặn người làm dọn sẵn cho nàng, bước vào hương thơm hài đường tràn vào mũi, vẫn là ngoại tổ mẫu nàng tâm lý, mùi hương thân dễ chịu, Nhu Nhi sáng giờ đều đi theo nàng, bây giờ lại chuẩn bị nước nóng cho nàng thay y phục, trầm ngâm vào bồn tắm thêm chút tinh dầu hoa hài đường dịu nhẹ tinh tế làm nàng như muốn chìm vào giấc ngủ. Tiểu thư vẫn là nên lau khô người lên giường đi ạ, Nhu Nhi cất giọng nhắc nhở nàng, làm nàng từ mộng tỉnh dậy cũng là do mệt mỏi cả ngày rồi. Sau này có lẽ sẽ là những chông gai cho nàng. Sáng dậy nàng đã thấy đoàn đoàn người diễm lệ không phai, sắc lệ động lòng người. Nàng chợt nghĩ đến chắc là những người đến thỉnh an ngoại tổ mẫu nàng, vẫn là nên canh y trước. Linh Chi nghĩ thầm trong bụng, mới chỉ tầm giữa giờ mão thôi mà, những người này thỉnh an cũng là không chừa cho người khác dùng thiện. Ôi giờ ơi, chị ngủ cứ như heo ý, người ta đã dùng thiện từ đời nào rồi. Cành y xong nàng cũng dẫn theo Nhu Nhi đi vào nơi tầm cung của Thái Hậu mà thỉnh an, đến trước cửa đã có người cúi đầu thỉnh an nàng, vì biết nàng là cháu ngoại của Thái Hậu vẫn là giữ thái độ kính trọng với nàng hô to. Linh Chi cô nương bái kiến, nàng vừa vào bên trong đã dẫn dụ nhiều ánh mắt mỹ lệ ướt át của đám phi tần của vị hoàng thượng thúc thúc đáng kính của mình. Ai ai nhìn nàng đều là một tầng đánh giá, nàng thư thái trang nhã thoát tục nhưng vẫn giữ vẻ yêu kiều diễm lệ hơn mọi người ở đây xa. Ai nha, Linh Chi con là thức dậy sớm như thế, định đợi sang giờ thì mới gọi con dậy. Giọng nói trong uy nghiêm mọi ngày đã giảm xuống đáng kể còn mang vài phần sùng nịnh, làm mọi người ở đây không khỏi ngạc nhiên. Thỉnh an ngoại tổ mẫu, thỉnh an hoàng hậu, các vị nương nương. Linh Chi gặp người chào hỏi, Linh Chi ít khi gây sóng gió gì nên vẫn là ít người biết, mọi người chỉ biết nhà tể tướng có một đại tiểu thư yêu kiều diễm lệ, nhưng bây giờ mọi người nhìn nàng đánh giá nàng là một đại mỹ nhân trong đôi mắt muốn bấy nhiêu kiều diễm liền có bấy nhiêu là một tiểu cô nương nghiêng nước nghiêng thành. Bây giờ lại càng chắc chắn lời đồn đại vẫn là còn thiếu sót nhiều. Thái hậu, vị cô nương này là đại tiểu thư nhà tể tướng đại nhân, con của Dục Linh công chúa. Vẻ mặt phong hoa tuyết nguyệt mê hoặc này là của Thục Phi đang hỏi. Đúng vậy, Thục Phi. Thái hậu là lại trở về khuôn mặt nghiêm nghị mà đáp lại Thục Phi, vị Thục Phi này luôn được hoàng thượng sủng ái hết mực, sinh ra tam hoàng tử. Đông Thái Vương hiệu thần vương gia, vẫn được gọi là có tài trong các vị hoàng tử. Nhưng nổi bật nhất chỉ là có đại hoàng tử, Đông Ly thất hoàng tử, Đông Liễu vượt trội hơn nhiều. Góc truyện audio.com. Nàng nhìn những bông hoa nhẹ nhàng trước mặt mà chỉ muốn vẻ mặt mọi người ra dập tắt hết tâm cơ trong lòng, đành xin Thái Hậu và các vị nương nương cho Linh Chi bồi một đoạn tấu nhạc. Âm thanh trong trẻo phát ra khỏi đôi môi anh đào đó thật dễ nghe, nàng là có suy nghĩ bây giờ trốn thoát khỏi đây không phải chuyện hay, các nàng cũng chả làm gì nàng, nên thôi an phận ôn lại kỹ thuật cầm kỹ của chính mình trước kia ở hiện đại buồn chán học đến xuất chúng. Một phần có thể làm lão thái thái vui hơn là ngồi trong đám hoa tuyệt lệ đến chán nản này. Chi Nhi ai ra chuẩn tấu, mỉm cười quay nhìn Linh Chi, người đâu mang lên đàn cổ, hạ lệnh liền có một đàn cổ đẹp mắt đẹp bày lên. Là một nhà khảo cổ học nàng phải biết đàn này thật là quá quý giá, quá tốt với người đánh đàn, thân đàn hương thơm nức mũi, dây đàn làm bằng sợi tơ ngàn năm khó thấy, không ngờ hoàng cung Đông Triều lại có. Đặt bàn tay thon thả lên, không cần móng giả nàng vẫn nhẹ nhàng khoan thai gãy lên khúc nhạc dịu êm dễ chịu vang vọng hết tòa tầm cung của Thái Hậu. Hôm đó là một ngày tê mát hòa quyện với tiếng đàn êm tai đến quất thần của Linh Chi. Nàng đàn đến mê mẩn, đến mức hòa nhập với cây đàn khiến ai cũng phải ngây ngần, khi nàng đàn xong đã thấy mọi người ngần ngơ theo. Hoàng hậu lại là người cất giọng đầu tiên. Chi Nhi thật là một tiểu cô nương tài năng tuyệt sắc, ta chỉ có thể mô tả con bằng bốn từ đó mà thôi. Nụ cười yêu tư trầm lắng ngự trị trên đôi môi hoàng hậu cũng khiến nàng mỉm cười đáp lại. Đa tạ hoàng hậu, các phi tần khác chỉ biết ngồi đó. Vẫn là ta đảng trí không nói rõ ràng, Chi Nhi đến đây bồi ta hàng ngày ta cảm thấy thật vui, liền kêu nó ở lại với ta một tháng này, nay lại chứng kiến tài năng kinh người như vậy vẫn là nên ban thưởng cho con, các chúng ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Thái hậu nương nương vẫn là người đúng ạ, hay là phong hào cho nàng đi? Lần này lại là hoàng hậu nói, không để các phi tần nào có thể chen vào. Thái hậu một bên suy nghĩ liền thốt lên, Huyền Âm công chúa ta thấy nó hợp với con. Thái hậu vẫn là giữ nụ cười ôn nhu với nàng, nàng liền đáp. Tạ ơn tổ mẫu, kết thúc khúc nhạc, kết thúc buổi thỉnh an, nàng liền trở thành Huyền Âm công chúa vang danh, xong rồi vẫn là thái hậu tâm lý yêu chiều nàng, gọi thiện phòng làm đồ ăn sáng cho nàng, thật là đóng làm một cô gái đoan trang hiền thục thật tốn sức mà. Nàng ăn thật nhiều, nhưng vẫn là giữ tư thái đoan trang, nói gì nói nàng là đang ở trong cung, không thể vừa mới nhận danh hiệu lại làm mất hình tượng được. Từ khi xuyên về đây, nàng trở về con người vô tư, đáng yêu như cô lúc 8 tuổi chứ không phải cô gái lạnh lùng, sát phạt 18 tuổi ngày đó ở hiện đại nữa. Tối đó nàng và ngoại tổ mẫu nàng cắn hạt hướng dương rồi phẩm trà, nói chuyện tiếu, nói về chuyện cầm kỳ xuất chúng của nàng, bỗng dưng nghe tiếng xô xát bên ngoài, bản nàng sát thủ trồi dậy, cảm giác nguy hiểm kề cận, khuôn mặt nàng bỗng đanh lại, tỏa ra sát khí nặng nề xung quanh, không những vậy nàng cũng cảm nhận được sát khí nồng đậm quanh đây, rồi tiếng binh khí vang lên. Rầm, tiếng cửa bị đá tung, thị vệ ngoài cửa cũng bị đá văng vào tới trong này, dưới chân Linh Chi phun một ngụm máu tươi. Lại nhận được khí tức sát khí vụt tới, nàng dứt khoát cầm thanh kiếm của tên thị vệ dưới đất giao đấu, đấu được 10 chiêu của nàng lại là được đánh giá là cao thủ trong giới sát thủ rồi, không ngờ về đây lại gặp kẻ mạng như vậy. Góc truyện audio.com, tên áo đen trước mắt hung khí phát ra đấu khí trắng đậm vọt tới bên nàng, hốt hoảng nhận thấy nguy hiểm chống đỡ, nhưng đấu khí thập phần là mang sát thương mạnh mẽ, với một người không có nội công lẫn đấu khí như nàng, lại lần nữa một đạo quang đưa kiếm khí tới trước mặt nàng, bất lực cản lại. Xoẹt, một bên vai nàng bị chém xoẹt ngang qua, máu chảy róc rách xuống khuỷu tay rồi xuống đất, một bên thái hậu hoảng sợ đã xém ngất đến 2-3 lần, không phải thái hậu chưa từng thấy sát thủ, mà là người lo lắng cho người đưa lưng về phía mình, bảo vệ mình sau lưng. Đó là Linh Chi, đến cực hạn nàng bị đánh rớt kiếm, còn vài giây nữa thôi là thanh kiếm của đối thủ đâm xuyên qua ngực nàng, nhưng lại được một thâm kiếm khác đỡ, bay ngang đôi mắt nàng là một màu đỏ chói mắt đến kỳ lạ, mùi đàn hương thơm nồng sộc vào mũi nàng, thật dễ chịu, nó có thể làm nàng tĩnh tâm. Hộ giá thái hậu, hộ giá công chúa, người đó gầm to lên, đó chính là đại hoàng tử Đông Ly. Tiếng hét như thức tỉnh nàng, quay quắt lại xông đến bên tổ mẫu một mực ôm vào che chở người, không để ai làm hại người thân của nàng một lần nào nữa, những tên sát thủ lại gần đều bị nàng tức giận đánh bay, may là những tên tới gần nàng đều là những tên yếu hơn nàng 2-3 bậc, bây giờ nàng cảm thấy nàng thật yếu đuối, không bảo hộ nổi người đang run bần bật trong người mình, cố gắng gồng mình giữ uy nghiêm thái hậu. Chi Nhi con thật giỏi, nhưng như vậy thật nguy hiểm, ta thật lo. Thái hậu giọng hơi run, mắt muốn ngập nước nhìn qua bả vai của nàng, Linh Chi nhẹ nhàng đáp trả. Con không sao, người đừng lo, đã có người hỗ trợ. Thoáng một chút thị vệ khắp nơi úa về tầm cung thái hậu hộ giá cùng vị đại hoàng tử, dẹp yên bọn phản tặc, bắt sống được hắn nhưng sơ suất lại để hắn cắn lưỡi tự tử. Đông Ly tức giận đập mạnh tay vào tường, chiến trường được dọn dẹp, thái hậu vẫn là bình tĩnh trở lại. Ly Nhi con là đừng bực dọc như vậy, ai ra cũng đã không sao rồi, may là có Chi Nhi, nghe giọng nói ôn nhu sau lưng, nghe nói đến Chi Nhi hắn quay quát lại gắt lên. Truyền thái y, thái hậu bình yên là con yên tâm rồi. Lạnh nhạt nói xong quay quát sang Linh Chi, nhìn lên miệng vết thương của nàng trong lòng không khỏi nhói, là hắn không đến bảo vệ nàng kịp. Chi Nhi, nàng là không sao. Đông Ly không còn giữ vẻ bực dọc lạnh nhạt nữa, mà thay vào đó là ánh mắt ôn nhu, sủng nịnh nhìn Chi Nhi. Linh Chi thắc mắc, trong trí nhớ nàng là chưa từng gặp hắn cả bản thể này nữa, Đông Ly. Đại hoàng tử sao miên man trong suy nghĩ, nàng không hề biết nàng đã được diễu ngồi xuống. Thái y cuối cùng cũng đến thành đoàn, theo sau hoàng thượng. Bước vào đầu tiên là hoàng thượng cúi đầu, hoàng nhi cứu giá chậm trễ xin trách phạt, nhìn hoàng thượng vậy cũng chỉ như hòa cười nhẹ rồi nói. Ai ra không sao, may là có Chi Nhi bên cạnh và Ly Nhi đến cứu giá kịp thời. Nói xong lại càng nhu hòa nhìn Linh Chi và Đông Ly đang đứng đó. Hoàng thượng nhìn sang Linh Chi không khỏi ngạc nhiên với nhan sắc ấy, thật là vài phần giống với muội muội Dục Linh của hắn. Hoàng thượng vạn tuế, nàng cúi người không khẽ đụng vào vết thương làm nó càng chảy máu, nhưng nàng lại không hề kêu lên một tiếng, đó là thói quen quật cường của nàng, có đau CSNG không hề đau. Đông Ly lại là giữ bộ mặt lạnh lùng gắt, thái y mau coi cho thái hậu nương nương, còn nữa chữa trị tốt cho Chi Nhi cho bản vương. Góc truyện audio.com, lạnh lùng quát rồi một mực đi khỏi không nhìn mặt hoàng thượng, chỉ cúi đầu chào thái hậu một tiếng. Cách chương.